Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, thần chi kết sỏi. Nhìn các lộ nữ thần hào kiệt đại chiến không nghỉ tình cảnh, Lý Huyền Dạ cái này ăn dưa quần chúng có thể nói là xem đủ náo nhiệt. Nhưng rất nhanh Lý Huyền Dạ liền ý thức được, cục diện đã hoàn toàn không kiểm soát. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ dưới trướng nữ thần quân đoàn cũng triệt để áp chế không nổi, mất khống chế cục diện. Rất nhanh ngọn lửa chiến tranh liền lan đến gần toàn bộ tư nhân không gian. Mảnh này không lớn bên trong không gian, chiến đấu tùy ý bạo phát, liền ngay cả rất nhiều không có sức chiến đấu nữ thần cũng dồn dập nắm chặt ngẩng đầu lên phát. Đầy đất xoay đánh nhau, mỗi một người đều đánh mù quáng, hoàn toàn lật đổ các nàng ở Lý Huyền Dạ trong lòng ấn tượng đầu tiên. Thực sự là kích thích. Đại chiến kéo dài đến một ngày một đêm, mãi đến tận hơn nửa nữ thần tiêu hao hết thể lực, co quắp ngã trên mặt đất không thể động đậy thời điểm. Vài tên thực lực mạnh mẽ nữ thần vẫn còn đang chiến đấu không ngớt. Có điều ở thế giới quy tắc dưới áp chế, các nữ thần đỉnh cao sức chiến đấu cũng là có trần nhà. Cái này trần nhà đại khái và Lý Huyền Dạ sức chiến đấu có quan hệ. Tổng sở hữu thực lực vượt qua Lý Huyền Dạ nữ thần, ở tư nhân bên trong không gian sức chiến đấu đều duy trì ở một cái cân đối hệ số bên trên. Rất khó phân ra cái gì thắng bại. Tận đến giờ phút này, xem đủ náo nhiệt Lý Huyền Dạ mới đi ra thu thập tàn cục. Hắn trước tiên cưỡng chế mệnh lệnh còn đang chiến đấu các nữ thần đình chiến. Sau đó đem hết thảy các nữ thần đều dồn dập tập trung đến trấn nhỏ trung tâm trên quảng trường. Mạnh mẽ tẩy não một làn sóng. Lợi dụng các nữ thần không có trí nhớ kiếp trước nhược điểm, rất mau đem các nàng hướng dẫn hạ xuống. Lý Huyền Dạ biểu thị đại gia nhất định phải hài hòa ở chung. Chung sáng tạo một cái hòa bình yên ổn nữ thần tiểu trấn. An tâm ở đây nuôi lão vân vân. Mở ra hơn 3 canh giờ tẩy não đại hội. Lý Huyền Dạ nói hưng khởi. Có thể lại nhìn trên quảng trường, các nữ thần đã ngã xuống một mảnh, toàn đã ngủ. Lý Huyền Dạ tức giận trợn tròn mắt. Hắn đem nữ thần quân đoàn triệu tập lại, dặn dò nói: hiện tại mới người đến không ít, bản tôn nữ thần quân hộ vệ cũng nên là thời điểm xây dựng thêm một hồi biên chế. Các ngươi đi sàng lọc một hồi, chọn 20 tên sức chiến đấu không tầm thường, năng lực xuất chúng, nhan giá trị xuất chúng nữ thần gia nhập quân hộ vệ. Bất cứ lúc nào chờ đợi ta điều khiển. Tuân mệnh, thượng thần đại nhân. Có thể uy thượng thần đại nhân ra sức, là chúng ta vinh quang vị trí. Một phen công tác về sau, quân hộ vệ mới thêm 20 vị nữ thần đã xác định danh sách. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn, phi thường thỏa mãn. Được rồi, kỳ thực đều là hắn triệu hoán đến. Nếu là không hài lòng, hắn cũng sẽ không triệu hoán là được rồi. Lần lượt từng cái cùng mình mới hộ vệ nữ thần hướng dẫn một phen. Lý Huyền Dạ rốt cục chờ đến Minh Lan tin tức. Mộc đạo kỳ ký ức tin tức đã chọn đọc hoàn tất. Như thế nào? Có ta tin tức cần à? Minh Lan gật gật đầu. Đem hai đầu ký ức chia sẻ cho Lý Huyền Dạ. Đoạn thứ nhất là năm đó Mộc đạo kỳ và Trung Vô Mệnh mặt khác 9 tên đệ tử thân truyền luyện tập, hãm hại Trung Vô Mệnh ký ức. Tuy rằng ký ức cũng không tỉ mỉ, nhưng đại thể có thể thấy được. Năm đó cái đám này nghịch đồ là vì cướp đoạt Trung Vô Mệnh trên người Thiên Mệnh Hồn Ngọc. Thiên Mệnh Hồn Ngọc là một loại đặc thù mệnh hồn linh môi. Cụ thể tính là gì? Lý Huyền Dạ không rõ lắm. Nhưng thông qua Mộc đạo kỳ ký ức đại khái có thể phân tích ra đến. Ai có thể có được Thiên Mệnh Hồn Ngọc, liền có thể có được to lớn tạo hóa. Có thể thức tỉnh một loại nào đó đặc thù mệnh hồn thiên phú. Mộc đạo kỳ trong cơ thể con kia thái cổ thần trùng, liền là năm đó cướp đoạt Thiên Mệnh Hồn Ngọc thời điểm thu được thiên phú. Nhưng bởi vì không có được hoàn chỉnh Thiên Mệnh Hồn Ngọc, vì lẽ đó thái cổ thần trùng là không hoàn chỉnh, không cách nào phát huy ra quá mạnh mẽ sức mạnh. Năm đó Thiên Mệnh Hồn Ngọc cuối cùng phân tán thành 6 khối, trong đó 3 khối bị Trung Vô Mệnh bảo vệ, mặt khác 3 khối rơi vào rồi bây giờ huyền phái thập đại thánh môn 3 vị trí đầu đại phái âm dương. Tông, Trường Sinh Điện và Tịnh Nguyệt Cung bên trong. Trở lên chính là liên quan với thập đại thánh môn phản bội Trung Vô Mệnh một ít đại khái tình huống. Trong đó nên còn có một chút chỗ sơ suất. Dựa vào Mộc Đạo Kỳ linh hồn ký ức không cách nào hiểu rõ càng nhiều. Sau đó mới là màn kịch quan trọng. Liên quan với Bát Giáp Môn lòng đất ẩn sâu chuyện này đối với tổ thần Di Hài Đại Yêu Tử lai lịch. Đây là 300 năm trước. Mộc Đạo Kỳ phát hiện mảnh này phong thủy bảo địa thời điểm đồng thời phát hiện. Trước Lý Huyền Dạ liền cảm thấy kỳ quái. Nơi này tuy rằng phong thủy không tệ, là bái thánh nơi, nhưng là đối với tinh thông gió nước thần huyền sư tới nói, nên rất rõ ràng, loại này phong thủy thánh địa chỉ có thể thu được tục nhân sùng bái. Đối với cao thủ chân chính mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng Mộc Đạo Kỳ nhưng bởi vì cái này nguyên nhân, đem Bát Giáp Môn toàn bộ di chuyển tới nơi này. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Hóa ra là bởi vì chuyện này đối với Đại Yêu Tử. 300 năm qua, Mộc Đạo Kỳ mặt ngoài trải qua không tranh với đời tháng ngày. Trên thực tế đều là đang nghiên cứu chuyện này đối với tổ thần thận khởi nguồn. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, hắn cũng coi như đạt được một chút thành quả. Đại thể có thể phán định, chuyện này đối với thận, bắt nguồn từ 12 tổ thần chi, nhấp nháy, cuối cùng một đời luân hồi thân thể. Cỗ này tổ thần thân thể, là cùng vĩnh hằng quốc độ đồng thời tan vỡ. Vẻn vẹn điểm này, cỗ này tổ thần di hài giá trị liền vượt quá tưởng tượng. Bởi vì trong này rất có thể liền tích chứa vĩnh hằng quốc độ lớn tan vỡ bí mật. Thế nhưng đã trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau, Mộc Đạo Kỳ vẫn là không cách nào từ nơi này đối với tổ thần thận nhân quả nghiệp lực bên trong tra ra cái gì tin tức hữu dụng. Thậm chí ngay cả chuyện này đối với Đại Yêu Tử trụ cột nhất vật chất tạo thành đều khó mà tiến hành phân tích. Ngoại trừ trực tiếp dùng ăn, hắn làm đủ loại thí nghiệm nghiên cứu, nỗ lực phát hiện lợi dụng chuyện này đối với thận công năng giá trị, nhưng cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu kết quả. Đến nay bị Mộc Đạo Kỳ điều tra rõ một cái duy nhất tác dụng, chính là dùng tổ thần thận tổ chức làm thuốc dẫn, luyện chế ra tới thần phẩm đan dược, sẽ thêm một loại đặc biệt cường hóa công năng, có thể rất tráng kiện nam nhân song thận công năng. Cái gọi là ăn cái gì bù cái gì. Liền này à, Lý Huyền Dạ nhìn thấy những ký ức này tin tức về sau, một trận khe núi không nói gì. Chẳng lẽ chuyện này đối với Đại Yêu Tử cũng thật là dùng để ăn à? Đây chính là một đôi hoạt bát Đại Yêu Tử a, hơn nữa còn là 12 tổ thần Đại Yêu Tử. Khó nói công năng và phổ thông dê bảo châu bảo như thế. Đây có phải hay không là quá trò đùa một điểm đây? Không được, ta phải tự mình thí nghiệm một hồi lại nói. Lý Huyền Dạ cách mở tư nhân không gian. Lần thứ hai nhìn thấy chuyện này đối với Đại Yêu Tử. Trực tiếp thôi thúc thần ẩn skill. Hòa vào giữa hư không. Xuyên thấu Đại Yêu Tử tầng ngoài. Không ngừng hướng về Đại Yêu Tử bên trong hạt nhân đi đến. Lý Huyền Dạ dự định lấy khối tiếp theo tinh hoa tới làm nướng thận. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị động đao thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái việc kỳ lạ vật. Ở thận bên trong có một khối bất quy tắc hắc thạch khối. Này hắc thạch khối góc cạnh rõ ràng vô cùng cứng rắn, đem quanh thân thận tổ chức đều hư hại có chút hư dấu hiệu. Này khó nói chính là trong truyền thuyết thần chi kết sỏi à. Cũng không trách Lý Huyền Dạ phát tán tư duy, nhưng khối này hắc thạch xác thực như là thận kết sỏi a. Lý Huyền Dạ giơ tay chém xuống, đem khối này gần như có chiều cao hơn một người thận kết sỏi hoàn chỉnh cắt xuống. Sau đó dẫn theo đi ra ngoài, mở ra tiên đế nghĩa nhãn tiến hành kiểm tra. Này nhất không nhìn nổi, Lý Huyền Dạ trực tiếp sợ hãi đến hạ ngồi dưới đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.